Bà Duy lại vì sự hợp tác giữa công ty với Kiều Thị mà vui mừng không dứt. Lần hợp tác này thành công là nhờ quan hệ giữa con gái và Kiều Y. Theo như Kiều Ngự Diễm nói, thành tích của Kiều Y tăng lên rất nhiều, vì muốn cảm ơn nên mới hợp tác cùng công ty. Danny hoàn toàn là vui đùa mới đến đây một chuyến, cho nên Kiều Y dùng ánh mắt gì nhìn hắn, hắn cũng thấy bình thường. Kiều Ngự Diễm là người ăn không ngon nhất, chàng trai ngô soái đó ôm Duy Y, mà chính hắn không ý thức được hành động của mình. Ở trên bàn ăn còn dám gắp thức ăn cho Duy Y. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người ngồi đối diện, má bọn họ vẫn ăn uống say sưa ngon lành như vậy. Hắn không nghe thấy được những gì Danny nói cùng với ba Duy, bởi vì trong tai hắn chỉ có những lời mà chàng trai kia nói với Duy Y. Cái này ăn ngon, ăn cái này, cái kia ăn cũng ngon, mỗi một câu nói của hắn đều chia sẻ với Duy Y, nếu nói chàng trai đó không thích Duy Y, hắn không tin. Duy Y, không nên ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, đối với vết thương không tốt. Không tự chủ được, hắn nói một câu như vậy, thu hút mọi ánh mắt của mọi người. Đây là câu đầu tiên hắn nói trên bàn ăn, chỉ nói với Duy Y, lập tức không khí liền trở nên một ngạt. Mặt Kiều Ngự Diễm đã bớt lạnh lùng, mà hắn dùng vẻ mặt như vậy nói, giọng điệu nghe ra giống như ra lệnh. Ai nha, mẹ lại quên mất Y Y, bỏ nước tương trước mặt con ra không được ăn, còn có cái này con cũng không thể ăn, đối với vết thương thật không tốt. Tổng giám đốc Kiều không nói mẹ cũng quên mất, mẹ Duy vội vàng đem những thứ không thể ăn trong chén cô bỏ ra ngoài. Hắc hắc, Duy Y bạn thật đáng thương, đừng trách mình chỉ ăn một mình, ngon thật. Ngô Soái cố ý trêu Duy Y, ngược lại chọc cười cả bàn ăn, trừ Kiều Ngự Diễm. Chỉ vì một câu nói của Ngô Soái, không khí ngột ngạt liền biến mất. Hừ, chờ mình khỏi bệnh, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cách chương.